Nhưng theo ý của Tào Bằng, cho Bàng Đức độc lĩnh quân sĩ, trấn thủ Thương Tùng là một lựa chọn tốt nhất. Sau khi trở về Cô Thịnh, quyền bình tướng đều trả lại, còn khẩn cầu Tào Bằng, làm người hầu cận của hắn. Chính là nói, y muốn làm người hầu cận của Tào Bằng, mà không phải độc lĩnh tướng lãnh nhất quân. Tào Bằng luôn khuyên bảo, nhưng Bàng Đức lại bảo thủ không chịu nhận lời. Tâm tư của Bàng Đức Tào Bằng có thể lý giải được. Hắn cũng sợ, Bàng Đức là tướng đầu hàng, hơn nữa lại thiếu chiến công và kinh nghiệm. Độc lĩnh nhất quân, nhìn qua có thể là dễ dàng, kỳ thực lại vô cùng nguy hiểm. Đầu tiên, y hàng Tào Bằng, liền độc lĩnh một quân, khó tránh khỏi có nhiều người không phục, thậm chí còn ghen tị. Hạ Hầu Lan, Hàn Đức, Phan Trương ai cũng đi theo Tào Bằng nhiều năm. Ngay cả Hàn Đức dù kinh nghiệm non yếu, sau khi từ Diên Tân theo Tào Bằng, đến nay cũng đã 5 năm, mà cũng chưa quá một tư mã. Phan Trương là Khương Đô úy do triều đình ủy nhiệm, y độc lĩnh nhất quân, chẳng ai có thể phản đối. Hạ Hầu Lan từ năm Kiên An thứ hai đã làm hộ vệ cho Tào Bằng. Từ Uyển Thành đến Niết Dương, từ Niết Dương đến Lang Lăng, từ Lang Lăng đến Hứa Đô, từ Hứa Đô tới Hải Tây. Khi Tào Bằng đi sứ Giang Đông, gã làm hộ vệ, khi Tào Bằng quyết chiến Khúc Dương, cũng làm tướng lĩnh. Lại sau này, Phan Trương làm quan, nhưng Hạ Hầu Lan vẫn là hộ vệ của Tào Bằng. Vốn Hạ Hầu Lan là quan viên được hưởng bổng lộc ngàn thạch, nhưng vừa nghe nói Tào Bằng phải mở Hà Tây, liền không nói hai lời dứt bỏ chức quan chạy theo tới Hà Tây. Người như vậy, cho dù là cho gã làm trung lang tướng, cũng không ai dám nói gì. Còn Bàng Đức thì sao? Có thể y có võ nghệ cao cường, nhưng không đủ để phục chúng. Ít nhất trong số những bộ khúc ở bên Tào Bằng, kinh nghiệm và tư cách của y là ít hơn, thanh danh không? Gocchuyenaudio.com Bằng, Khương Tự, Lương Khoan có thể trở thành huyện úy, Tô Do có thể được tiến cử làm Nhật Lạc trưởng, Cảnh Khánh có thể làm Loan điều trưởng, không ai phản đối, mà Bàng Đức thì. Bàng Đức biết rõ lợi hại, cho nên y tình nguyện làm một tiểu tốt trong Bạch Đà binh hoặc là Phi Mạo, cũng không làm độc lĩnh một quân. Lĩnh quân, nói thì rất dễ, có lẽ Tào Bằng coi trọng y, tín nhiệm y, nhưng sẽ bị nhiều người gièm pha, chỉ sợ Bàng Đức cũng không chịu đựng nổi. Trước đó y đã chịu đủ mọi khổ cực khi bị Mã Đằng lưu đày, cũng chịu đủ tội lỗi vì không được tín nhiệm, vì thế tê lựa chọn ở lại làm việc bên cạnh Tào Bằng. Không cần nói những cái khác, nhưng bằng vào tư cách và kinh nghiệm, Tào Bằng thật sự không thể phủ nhận Bàng Đức mới thật sự là người có đủ tư cách và năng lực để đảm nhiệm. Nhưng Tào Bằng cũng không còn cách nào khác, cuối cùng đành phải đồng ý tạm thời giữ lại Bàng Đức bên cạnh mình. Nhưng một viên mãnh tướng như này, Tào Bằng không muốn lãng phí. Tuổi của Hạ Hầu Lan cũng không nhỏ nữa, đã 30 tuổi rồi, lại chỉ làm hộ vệ của hắn, thật sự là thiệt thòi cho Hạ Hầu Lan. Tào Bằng trình báo với triều đình, mời Hạ Hầu Lan làm trung lang tướng, độc lĩnh một quân, đóng quân ở Hà Tây. Còn Hàn Đức cũng thượng tấu làm giáo úy, phối hợp với Hạ Hầu Lan thành lập quân phủ tại Hà Tây, mau chóng mở rộng chế độ phủ binh. Hạ Hầu Lan vừa rời đi, Bạch Đà binh và Phi Mạo thiếu mất một chủ tướng. Bàng Đức liền tiếp nhận chức của Hạ Hầu Lan, đảm nhận nha tướng của Tào Bằng, thống lĩnh Bạch Đà binh và Phi Mạo. Còn Bàng Minh thì đảm nhận quân tư mã, làm chủ tướng Phi Mạo, Khương Phố thì cũng đảm nhận chủ tướng Bạch Đà binh. Xem như bổ sung một ghế trống. Lệnh Minh có gì cứ nói, đừng ngại. Mã Đằng đối nhân xử thế bạo ngược, Mã Siêu cực kỳ vô đạo, nhưng Vân Liễu tiểu thư là một cô nương tốt. Nếu tương lai triều đình thật sự cho Mã Đằng là loạn đảng, xin công tử nghĩ cách bảo toàn cho Vân Liễu tiểu thư. Ồ, Tào Bằng nhìn Bàng Đức một cách kỳ quặc. Bàng Đức biết Tào Bằng đã hiểu lầm, y vội vàng xua tay, la lên, công tử chưa có hiểu lầm, Đức và Vân Liễu tiểu thư không có quan hệ gì. Đức ở cố hương, đã thành thân, và lại đã có nhi tử. Nhi tử cũng đã 8 tuổi, con thứ 5 tuổi, công tử đừng nghĩ rằng Đức là có tình riêng. Vân Liễu tiểu thư ở Cô Tang, thanh danh rất tốt. Mọi người nói nàng là người tốt cho nên, ha ha, Lệnh Minh không cần gấp gáp. Tào Bằng xua tay, ta cũng không hề hiểu nhầm, chỉ có điều được rồi, ta cam đoan, ta sẽ hết lòng đảm bảo tính mạng cho Vân Liễu tiểu thư. Bàng Đức tạ ơn công tử, Tào Bằng cười đi vào trong thư phòng, hắn tin tưởng vào lời nói của Bàng Đức và Vân Liễu không có tư tình gì. Theo cách nói của y ít nhất 9 năm trước đã thành thân, cũng đã có con cái. Sau đó đã bị lưu đày ở Long Giả Thành 4 năm, càng không thể có cơ hội tiếp xúc với Mã tiểu thư. Cho nên nếu nói hai người đó có tư tình thật không có căn cứ. Y vì Mã tiểu thư cầu xin, có thể chứng minh, nàng ta quả thực nhân phẩm không tồi. Nghĩ lại, bảo vệ một nữ tử cũng không phải chuyện gì lớn lao. Còn về Phí thị, Dương thị kia Tào Bằng không có hứng thú. Nếu triều đình hạ lệnh, hắn tuyệt đối sẽ giết chết các nàng đó, mà không cần do dự gì cả. Còn Mã tiểu thư, đó là một cô nương khá thú vị. Coi như cấp cho Bàng Đức một ân tình vậy. Công tử, lệnh, cốc truyện audio.com, mình có việc gì nữa? Bàng Đức do dự một chút, hạ giọng nói. Công tử, vẫn còn lo lắng về việc tuyển chọn huyện lệnh Cô Tang sao? Đúng, lệnh minh có ý gì hay sao? Tào Bằng không cần giấu giếm, cười hỏi. Bàng Đức hạ giọng nói. Đức có biết một người có thể đảm nhận trọng trách? Tào Bằng nghe xong, ngẩn người. Hắn vừa rồi cũng chỉ thuận miệng nói, không ngờ Bàng Đức có người tiến chọn thật. Sở dĩ không để ý là bởi vì Bàng Đức 4 năm ở Long Giả Thành. Y không rõ lắm về quận võ uy, chỉ sợ hỏi y cũng không có kết quả gì. Nhưng nếu Bàng Đức nói, Tào Bằng rất muốn biết y sẽ đề cử ai cho mình. Lệnh minh, ngươi nói xem, ai có thể đảm đương? Huyện ký Triệu Ngang, Thiên Thủy Quận, Triệu Ngang, Triệu Vĩ Trương và Dương Nghĩa Sơn cùng tuổi từng làm Khương Đạo Lệnh. Khi Lương Song tạo phản, hai con trai gã bị giết, thê tử Hoàng Dị và con gái Triệu Anh chạy trốn đúng lúc mới may mắn thoát khỏi. Sau này Lương Song cầu hòa, vì bảo vệ đại cục Triệu Ngang cuối cùng không tìm Lương Song tính ân oán, chỉ đón vợ con về. Nhưng sau đó, gã không tiếp tục trợ giúp Vi Đoan, vì thế liền từ quan không làm, là người rất có khí tiết. Hơn nữa, gã rất có tài năng, không chỉ tinh thông nội chính mà còn thông hiểu chiến sự. Dương Nghĩa Sơn cảm thấy gã ẩn thế là một điều đáng tiếc nên mời gã hạ sơn, nhưng đều bị cự tuyệt. Năm trước Dương Nghĩa Sơn đảm nhiệm chức thái thú Hán Dương, vừa muốn hợp lực với Triệu Ngang nhưng không thành công. Nếu công tử có thể mời Triệu Vĩ Trương thì quận võ uy át sẽ được đại trị. Ít nhất công tử không cần lo lắng về đại sự của Cô Tang nữa, người này thật sự rất tài hoa cho nên Đức mới cả gan tiến cử. Người quen biết Triệu Ngang này, Bàng Đức gãi gãi đầu, hạ giọng nói. Đức thật ra không hề quen biết, tuy nhiên gã có mối quan hệ với Minh Lượng. Nếu công tử muốn mời gã đến, có thể để Minh Lượng đi mời gã, như vậy Triệu Ngang sẽ không cự tuyệt. Minh Lượng chính là Khương Phố, Triệu Ngang là người ký huyện, Khương Phố cũng là người ký huyện. Bàng Đức nói hai người đó thân thích chỉ sợ không đơn giản như vậy. Dương Nghĩa Sơn cũng là người ký huyện đó thôi, hơn nữa còn bằng tuổi. Dương Nghĩa Sơn tới mời Triệu Ngang nhưng Triệu Ngang cũng không rời núi, nay để Khương Phó ra mặt mời gã, lại có thể mời được sao? Tào Bằng không rõ Triệu Ngang là nhân vật nào, trong Tam Quốc Diễn Nghĩa cũng từng nhắc tới Triệu Ngang, hay đó chỉ là một cái tên thôi. Tam Quốc Diễn Nghĩa nhiều nhân vật như vậy, Tào Bằng sao có thể nhớ hết? Tuy nhiên Lương Song tạo phản, hắn cũng nghe nói qua. Phát sinh vào những năm đầu Kiên An, lúc ấy Tào Bằng mới tới Hải Tây. Triệu Ngang trong lịch sử, khi Mã Siêu khởi binh Tây Lương, lập chiến công. Tào Tháo sau này phong hầu cho 11 vị công thần thảo phạt Mã Siêu, Triệu Ngang được phong cao nhất. Năm Kiên An thứ 18, Mã Siêu vây chiếm huyện ký Thứ Sử Lương Châu Vi Khang cũng là con của Thứ Sử Lương Châu Vi Đoan muốn đầu hàng, Triệu Ngang kiên quyết không đồng ý. Nhưng Vi Khang không nghe cuối cùng đã bị Mã Siêu giết chết. Mã Siêu bắt cóc con trai Triệu Ngang, để bắt Triệu Ngang nghe lệnh. Nhưng Triệu Ngang và Lương Khoan chính là người sau này quy thuận Tào Bằng kết mưu khởi nghĩa thảo phạt Mã Siêu, khiến Mã Siêu binh bại tìm tới Trương Lỗ nương tựa. Thê tử của Mã Siêu, này chính là Dương Thị cũng bị Triệu Ngang giết chết vào lúc đó. Năm Kiên An thứ 19, Mã Siêu, cốc truyện audio.com, nhận viện binh của Trương Lỗ tấn công Kỳ Sơn, lại là Triệu Ngang và thê tử gã là Hoàng Dị thủ vững Kỳ Sơn trong 30 ngày với số binh ít ỏi. Tới lúc viện binh Hạ Hầu Uyên tới mới đánh lui được Mã Siêu. Nhưng con trai Triệu Ngang cũng đã bị Mã Siêu chém chết ở Kỳ Sơn. Chiến tích Kỳ Sơn, Triệu Ngang oai dũng anh hùng, khiến Mã Siêu vô công trở về. Chỉ có điều trong sử sách Triệu Ngang không được ghi chép nhiều, nhưng thê tử của gã là Hoàng Dị cũng được liệt vào nhân vật trong liệt nữ truyện. Tào Bằng nghi hoặc nhìn Bàng Đức, Minh Lượng có thể mời Triệu Ngang rời núi. Bàng Đức mỉm cười, Triệu Vĩ Trương là người phẩm hạnh tốt, nhưng lại cực kỳ tôn trọng thê tử. Lương Song khi tàn sát bừa bãi ở Thiên Thủy, mẫu thân Khương Phố từng cứu sống mẹ con Hoàng Dị lúc chạy loạn, cho nên Vương Dị đã nhận Khương Phố làm nghĩa tử cực kỳ trân trọng y. Nếu phải vì nữ nhân Triệu Vĩ Trương tuổi còn quá nhỏ, nếu không thì rất có khả năng đã gả cho Minh Lượng rồi. Có việc này sao? Tào Bằng thật không rõ những sự tình trong đó. Trong sách sử cũng không nói đến Triệu Ngang và Khương Phố lại có quan hệ như vậy. Hắn ngẫm nghĩ một chút nói, lệnh minh, đi Triệu Khương Phố tới. Cách chương.